sự đầu hàng ngọt ngào. Chương 61, ngoại truyện 13, chương cuối, góc truyện audio.com. Tối đến, quả nhiên Điềm Điềm tố cáo với mẹ. Hôm nay ba không nghiêm túc dẫn con đi, còn nói chuyện với cô gái đẹp nữa. Lòng hiếu kỳ của Khương Sơ lại nổi lên. Cô gái đẹp trông như thế nào? Chính là cái cô trong nhà có rất rất nhiều quần áo, trông rất có tiền ấy. Cô nhóc côn ngầu nào đó trịnh trọng nói. Vẻ mặt của cô dần trở nên nghi hoặc, trong nhà có rất nhiều quần áo. Nhớ đến hôm nay con gái cũng đi mua quần áo, cô nhíu mày. Không phải con nói là cô bán quần áo đó chứ? Đúng ạ, Điềm Điềm lòng đầy căm phẫn. Cô kia còn gọi ba là anh nữa, mẹ phải bắt ba viết bàn kiểm điểm. Hứa Đình Thâm hoàn toàn không biết mình bị hãm hại. Khương Sơ nhìn dáng vẻ rất nghiêm túc của con gái, cố nhịn cười, cô đành phải hùa theo. Điềm Điềm nói đúng, đợi lát nữa lúc ăn cơm mẹ sẽ bắt ba viết bàn kiểm điểm. Ăn cơm tối xong, Khương Sơ cảm thấy Điềm Điềm rất thú vị, định kể chuyện này cho Hứa Đình Thâm. Cô ngồi bên cạnh Hứa Đình Thâm, thấy anh mở điện thoại ra, trên màn hình là một mỹ nữ ăn mặc hở hang. Khương Sơ, Hứa Đình Thâm, hai người liếc nhìn nhau, không khí xung quanh bỗng trở nên một ngạt. Khóe môi Khương Sơ cong lên, một tay đặt trên ghế của Hứa Đình Thâm, giọng nói ngọt ngào. Ông xã, không ngờ anh lại thích kiểu này đấy. Hứa Đình Thâm cảm thấy hơi lạnh, tâm tình bỗng trở nên rất phức tạp. Bà xã, đây không phải anh làm, ý của anh là em lưu lại giúp anh. Không phải, mồ hôi lạnh trên trán anh chảy xuống. Thật sự không phải mà, anh chỉ thích kiểu người như em thôi. Rõ ràng là Hứa Đình Thâm đã dẫm phải mìn, Khương Sơ ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Ý của anh là dáng người em không đẹp đúng không? Hứa Đình Thâm nhìn cô, mặc dù Khương Sơ sinh hai đứa bé, nhưng bởi rèn luyện cơ thể nên khôi phục dáng người rất tốt. Hơn nữa, qua lần trổ mã thứ hai anh đã thất thố rồi, dáng người này còn không đẹp sao? Khương Sơ thấy anh không nói lời nào, cho là anh chột dạ. Không sao đâu ông xã, anh thấy em là người nhỏ nhen như vậy sao? Đúng đấy, nhưng Hứa Đình Thâm không dám nói, anh thấy con trai chạy ra khỏi phòng, liền gọi cậu nhóc lại. Bong bóng, con động vào điện thoại của ba à? Bong bóng hơi chột dạ. Mặc dù có mật khẩu, nhưng bong bóng nhìn trộm rồi lấy điện thoại của anh để chơi, Hứa Đình Thâm không hề đổ oan cho con trai ruột. Thế nhưng, sao Khương Sơ lại nghi ngờ cậu nhóc được chứ, cô chỉ trích Hứa Đình Thâm. Bà nó à, chính anh làm chuyện sai mà còn đổ lên người con trai sao? Hứa Đình Thâm lại gọi một tiếng, bong bóng, Hứa Tinh Lan bị dọa sợ đến nỗi vội vàng trốn về phòng. Lần này Hứa Đình Thâm không tìm thấy người chắn đạn cho chính nữa, chỉ có thể tự mình đối mặt với bão tố tàn khốc. Khương Sơ cố ý tính sổ với anh, hôm nay anh còn xưng anh em với người khác, anh bị sặc ho khan một tiếng, là fan gọi anh là anh, chứ anh không gọi họ là em. Anh được nhiều người gọi là anh, như vậy khác gì anh gọi họ là em đâu. Hứa Đình Thâm đến gần hôn cô, trong giọng nói còn mang theo hơi ấm khiến người khác nóng lên. Có khác nhau đấy, anh chỉ gọi em là em thôi. Lại nói đến bạn nhỏ Hứa Điểm Sướng, càng lớn lại càng chín chắn, cao lãnh. Lúc ấy Hứa Đình Thâm hỏi hai đứa bé muốn học gì, Hứa Tinh Lan chọn đàn violon, Hứa Điểm Sướng chọn taekwondo. Thế là, mỗi ngày Hứa Đình Thâm đều lo lắng Điểm Điểm sẽ trở thành đại tỷ trong lớp học. Nhà khác đều là anh trai phải bảo vệ em gái thật tốt, đến nhà Hứa. Góc truyện audio.com, Đình Thâm thì lại thay đổi, em gái bảo vệ anh trai. Sau khi bạn nhỏ Hứa Điểm Sướng hiểu chuyện hơn, đầu tiên là trêu chọc anh trai ruột của mình. Vậy mà nhũ danh của anh lại là bong bóng, nữ tính quá. Hứa Tinh Lan, đổi thành em gái nhà khác thì cậu nhóc đã sớm ra tay rồi, nhưng là em gái nhà mình thì không thể, bởi vì không đánh lại. Cậu nhóc không vui, chẳng lẽ nhũ danh của em không nữ tính hả? Hứa Điểm Sướng không chút lưu tình mà chế giễu cậu nhóc. Anh trai ngốc, em vốn là con gái mà, nhưng Hứa Điểm Sướng vẫn bắt người nhà không được gọi mình là Điểm Điểm, bởi vì tên này chẳng côn ngầu gì hết. Có đôi khi Hứa Đình Thâm không để ý gọi vài câu, liền bị Hứa Điểm Sướng sụ mặt dậy bảo một trận, sau đó, Hứa Tinh Lan và Khương Sơ ngồi một bên hóng chuyện, vỗ tay khen hay. Có một lần, Hứa Đình Thâm đang biểu diễn trên sân khấu của một game show, bạn nhỏ Hứa Điểm Sướng ngồi trong ngực mẹ nghiêm túc xem biểu diễn, sau khi xem xong liền chững chạc vỗ tay, rất giống lãnh đạo thị sát. Ánh mắt của MC liền bị Hứa Điểm Sướng hấp dẫn, sau khi Hứa Đình Thâm biểu diễn xong, liền đi đến chỗ Khương Sơ, muốn ôm Hứa Điểm Sướng lên sân khấu gặp ba. Bạn nhỏ Hứa Điểm Sướng cao lãnh ngạo kiều liền tỏ vẻ mất hứng. Cháu tự đi, cực kỳ giống nữ chính kiên cường trong phim truyền hình, nếu không có khuôn mặt non nớt kia. MC im lặng vài giây sau đó cười khổ, để Hứa Điểm Sướng đi phía trước nhìn cô nhóc bước những bước chân nho nhỏ lên bậc sân khấu. Hứa Đình Thâm vừa thấy con gái bảo bối đến đây, dùng một tay bế cô nhóc lên. Hứa Điểm Sướng dùng đôi mắt nai đen như mực bối rối nhìn xung quanh, hai chân đong đưa muốn xuống, trẻ con được ôm chẳng côn ngầu gì cả. Nhưng ba không hiểu ý của bé. Hứa Đình Thâm thấy con gái không vui, dùng giọng nói trẻ con thích nghe để dỗ cô nhóc. Sao Điểm Điểm lại không vui rồi? Đợi lát nữa ba dẫn con đi mua kẹo nhé. Hứa Điểm Sướng thấy dưới sân khấu có nhiều người như vậy, lập tức cảm thấy rất mất mặt, nhất là cô nhóc biết ba mình sẽ lên TV, vậy thì mình cũng sẽ lên TV thì sẽ bị rất nhiều người nhìn thấy, vậy là đứa trẻ côn ngầu sẽ mất mặt, bèn trịnh trọng nói với Hứa Đình Thâm. Ba có thể đừng dùng giọng nói ẻo lả như vậy để nói chuyện với con được không? Hứa Đình Thâm, giọng nói của Hứa Điểm Sướng truyền vào trong micro của Hứa Đình Thâm không sót một chữ nào, cả trường quay đang yên tĩnh đột nhiên cười vang lên. Sau khi chương trình kết thúc, Hứa Điểm Sướng còn đang nghĩ linh tinh. Hơn nữa con nói cho ba biết, con không hề thích ăn kẹo que vị dâu, con thích ăn vị quýt. Anh ho khan một tiếng, được, đợi lát nữa mua cho con vị quýt, mẹ thích ăn vị vải, ba đừng quên mua cho mẹ đấy. Đều mua cả, Hứa Đình Thâm hỏi, vậy anh trai thì sao? Anh trai còn ăn kẹo que sao? Thật là nữ tính, Hứa Đình Thâm có chút bất đắc dĩ. Đừng nói anh trai nữ tính, anh là con trai, tổn thương lòng tự trọng của anh thì làm sao bây giờ? Khương Sơ oán thầm, anh biết bảo vệ lòng tự trọng của con trai từ lúc nào rồi? Hứa Điểm Sướng gật gật đầu. Vậy được, con không nói anh ấy nữ tính nữa. Tối đó, hot search trên Weibo chính là thăng con gái Hứa Đình Thâm chê Hứa Đình Thâm ẻo là thăng, bên dưới còn kèm theo một dòng chữ rất bùng nổ. Ok, anti-fan các người lại có thêm một lý do để bôi đen Hứa Đình Thâm rồi đấy, bởi vì anh ấy quá ẻo là. Tôi cũng bị bạn nhỏ Điểm Điểm làm chết cười mất vậy. gocchuyenaudio.com, mà lại chê Hứa Đình Thâm ẻo là. Lầu trên đừng có gọi người ta là Điểm Điểm, nghe nói mỗi lần Hứa Đình Thâm gọi Điểm Điểm đều bị kéo vào góc phòng dạy dỗ một trận, hu hu hu thật đáng sợ. Thật sao, dạy dỗ một trận sao, kích thích như vậy hả? Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm. Hứa Tinh Lan và Hứa Điểm Sướng kế thừa toàn bộ vẻ đẹp của Khương Sơ và Hứa Đình Thâm, hai anh em rất tương phản với nhau nhưng đều vô cùng đáng yêu, cũng có không ít fan hâm mộ. Hai đứa bé ít khi lộ diện, fan chờ đến nỗi lo lắng muốn chết, đến tận sau này, lúc Hứa Đình Thâm và Khương Sơ nhận được giải nam chính và nữ chính xuất sắc nhất, mọi người mới thấy hai đứa trẻ đáng yêu này trên Weibo của Hứa Đình Thâm, chiếc cắp màu vàng được hai anh em ôm trong ngực, Khương Sơ và Hứa Đình Thâm một trái một phải, trong mắt tràn đầy yêu thương. Sau khi Hứa Điểm Sướng bị ép phải độc lập, vội vàng thoát khỏi vòng tay Hứa Đình Thâm, chạy đến con đường nhỏ gần biệt thự tự học chạy xe đạp. Hứa Tinh Lan đi theo sau, em chạy chậm thôi, cẩn thận ngã bị thương. Hứa Điểm Sướng học cả buổi cũng không thành công, cô nhóc quay đầu lại. Hứa Tinh Lan, anh học chạy xe đạp trong bao lâu thì chạy được? 2 ngày, Hứa Tinh Lan vừa định an ủi em gái không học được là rất bình thường, liền nghe thấy Hứa Điểm Sướng chào phúng. 2 ngày mới học được, quả nhiên anh thật yếu đuối. Ngực Hứa Tinh Lan tựa như bị dao đâm, Hứa Điểm Sướng đứng cách đó không xa, trên mặt còn chưa mất đi vẻ mũm mĩm hồi sơ sinh, cô nhóc làm mặt quỷ với anh trai, sau đó tiếp tục học chạy xe. Không biết có phải là nhờ sự khích lệ của anh trai hay không, chưa đến nửa ngày mà cô nhóc đã học được. Khương Sơ gọi con gái vào ăn cơm, bé lắc đầu. Mẹ ơi, con muốn chạy thêm một lát nữa. Cô nhóc vừa học được nên đang hứng thú, ngay cả cơm cũng không ăn. Từ nhỏ, lá gan của Hứa Điểm Sướng đã lớn, lúc này vừa học được cách chạy xe đạp liền bắt đầu tăng tốc, Khương Sơ bị dọa sợ. Con chạy chậm chút thôi, cô nhóc không nghe, chạy xe xong còn nói với Hứa Đình Thâm. Ba, mẹ thật nhát gan mà. Hứa Đình Thâm nghi ngờ liệu có phải lúc nằm mơ mình đã giáo dục con gái bằng phương pháp của con trai hay không, anh vuốt vuốt đầu bảo bối. Mẹ nhát gan là bởi yêu con, mẹ sợ con bị thương. Hứa Điểm Sướng lắc đầu, nhưng con sẽ không bị thương. Cô nhóc thầm nghĩ, liệu có phải là vì mẹ đã từng bị thương không? Hứa Điểm Sướng lặng lẽ trao cho Khương Sơ danh hiệu yếu ớt. Ba, con phải bảo vệ mẹ. Hứa Đình Thâm dương mắt nhìn về phía Khương Sơ. Vậy con và anh trai cùng nhau bảo vệ mẹ có được hay không? Được ạ, Hoành Cách Chương.